Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, lại đi sửa chữa hạ lão tam. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, như thế nghiêm trọng à? Chu Băng Băng nghe vậy trong lòng trầm xuống, ánh mắt có chút lo âu, nhưng một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong rồi. Hạ Vũ ợ một cái, đứng dậy duỗi người, cái đó Chu cô nương, người không phải muốn xây dựng nông trường sao? Cần giúp không? Ta ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện làm, được a? Hạ Lợi bọn họ cũng ở trên núi bận đây, người qua làm cũng được, bất quá các nàng ngươi không cần phối hợp sao? Chu Băng Băng dọn dẹp chén đũa, nhìn ăn thật no Vương Di Nhiên. Tay nhỏ bé vỗ mình nhỏ hơi nhô lên bụng dưới, híp mắt, một bộ đơn thuần vô tà dáng vẻ đáng yêu. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại không khách khí nói, không có sao, phụng bồi các nàng làm gì, kéo qua đi cùng nhau làm việc rồi, miễn phí nhân công không cần trắng không cần. Lời nói xong, đoàn người liền muốn trên núi đi tới, nửa đường lên. Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến gia gia mình, trực tiếp ngã ba hướng nhà chạy tới. Vương Di Nhiên các nàng ngoan ngoãn đuổi theo, dọc theo đường đi thưởng thức sơn thôn phong cảnh, khỏi phải nói có nhiều thích ý. Mà ở về đến nhà sau đó, Hạ Vũ phát hiện nhà mình nhà mới đã xây xong hết rồi. Gia gia mình ở một bên thở dài thở ngắn, Hạ Vũ liền vội vàng tiến lên hỏi: Gia gia sao mặt mày ủ rột à? Có phải hay không ra chuyện gì? Ngươi tên tiểu tử thúi còn dám nói. Vướng mắc trong ruộng rau cũng sắp tồi tệ. Thằng nhóc ngươi bán qua một lần liền đá chân sau không làm. Ngươi nói ngươi muốn làm gì đồ chơi? Có phải hay không muốn thành tâm tức chết ta à? Hạ Trung Lương mặt hung dữ, muốn dẫn ra Hạ Vũ sự chú ý, cho nên tới liền cái đánh đòn phủ đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ quả nhiên bị lừa, chân bụng mềm nhũn, e sợ cho gia gia mình ngất mình. Nhưng Hạ Vũ kiếm nhíu mày một cái, ngẩng đầu không hiểu nói: Gia gia cái này không đúng à? Chúng ta rau, ta đã sớm cho kẻ lỗ mãng chào hỏi, hắn đi trấn trên bán món ăn lúc này liên quan chúng ta cùng nhau lôi đi. Bán đi à? Hạ Trung Nghĩa nghe vậy, lão mặt tối sầm, thầm nói cái thằng nhóc con sao cứ như vậy thông minh đây. Bất quá hắn quay đầu lại ngượng ngùng cười nói, phải không, đó có thể là ta quên mất, vậy coi như xong, bận bịu chuyện ngươi đi đi. Hạ Trung Nghĩa vẫy tay, hướng mình cháu nhỏ rời đi. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn là rời đi, ở trên đường không ngừng suy tính. Gia gia mình nhất định là có chuyện gì gạt mình, nhưng không chịu tự mình nói, nhất định là sợ mình gây chuyện. Lập tức đi tới đỉnh núi trên, Hạ Vũ nhìn về liền được khí thế ngất trời Hạ Lợi. Đối với hắn phất phất tay, Lợi tử tới đây một chút, ca có chuyện hỏi ngươi. Đậu đinh lớn, tuổi tác so người ta nhỏ mấy tuổi, không sợ xấu hổ. Chu Băng Băng ở bên cạnh liếc mắt tức giận nói, Hạ Vũ không để ý tới nàng, thấy Hạ Lợi mồ hôi đầy đầu, hỏi, gia gia ta bên kia có phải hay không đụng phải chuyện gì? Vậy không nói cho ta, ngươi cho ta hỏi thăm một chút, còn hỏi thăm cái gì à? Ngày hôm nay đang muốn tìm ngươi nói sao, nhưng mà không gặp ngươi bóng người. Hạ Lợi lau trán một cái lên mồ hôi, lại nói, ta cũng là nghe làm việc mấy vị kia chú bác nói, hình như là Vũ ca nhà ngươi xây nhà, nền móng diện tích nhiều, thôn dài Hạ lão tam vậy chó má, muốn mò chỗ tốt, để cho gia gia Hạ cả 20.000 đồng tiền, nếu không liền đem nhà mạnh tháo. Nói xạo, hắn dám. Hạ Vũ nghe lời này một cái, lập tức nổi tiếng, cái này đắp nhà mới là cho gia gia mình ở. Ai dám đánh cái này chú ý, chính là tự tìm đường chết. Hạ Lợi cũng là gật đầu nói, đúng vậy, bất quá Hạ lão tam hàng này kẻ gian rất, khắp nơi vậy. Cái quy định làm việc, ta nông thôn xây nhà, nhiều diện tích cơ, ở nhà mình lão viện tử đắp lên phòng, đều là chuyện thường, pháp lớn bất quá ân huệ. Như vậy đi, tìm Hạ Lão Tam, không cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Thật đúng là lấy là ta tinh khí tốt à, lời nói rơi xuống. Hạ Vũ trực tiếp nghiêng đầu, giận đùng đùng liền hướng dưới núi đi. Mà Chu Băng Băng biết Hạ Vũ tính tình, coi trời bằng vung, đây nếu là nổi giận lên, liền trong lòng mình cũng sợ hãi. Khuyên không nhúc nhích, lập tức, nàng nóng nảy hô, Hạ Vũ ngươi đứng lại, ngươi dám đi đánh Hạ Lão Tam, ta đi ngay nói cho ra ra. Hạ Vũ nghe vậy lập tức ngừng bước chân, quay đầu lại vây quanh nàng đi loanh quanh mấy vòng, đem Chu Băng Băng nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi. Đi loanh quanh hơn 10 vòng sau đó, Hạ Vũ tức giận nói, Chu cô nương ngươi suốt ngày và ta đối nghịch, có mệt hay không à? Ngươi đánh liền cái báo nhỏ nói với Thành Thảo, trừ cái này cái ngươi còn biết làm gì? Ngươi nói một chút, ta trước không giúp ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Khó tránh khỏi cho người cho cỏ này dê đây. Hạ Vũ ngươi khốn kiếp. Chu Băng Băng giống như là bị đâm trúng chuyện thương tâm của. Đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, mang theo nức nở, vạn phần ủy khuất, uốn người liền đi. Bất quá, nàng lau chùi một chút nước mắt, uốn người giọng căm hận nói, ngươi đánh người chính là không đúng, ta chính là muốn nói cho ra ra. Lời nói rơi hoàn, Chu Băng Băng xoay người rời đi, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Dì nóng nảy à, cô gái này thật đúng là làm bằng nước, nói khóc liền khóc qua. Thiệt đoạn, Hạ Vũ liếc mắt, cũng không truy đuổi, lại còn văng ra một cái lời nói mát, ngay tức thì đưa tới bên người hai vị cô bé địch ý. Liền học trò đều không đứng ở hắn bên này, mà Hạ Lợi ở bên cạnh, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Vũ ca, mới vừa rồi ngươi lời kia, nói thật có chút nặng. Nặng sao? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi ngược một câu. Hạ Lợi vội vàng nói, sao không nặng à, ngươi suy nghĩ một chút xem à. Băng tỷ trước là sinh viên, trong thành là gì sinh hoạt, ta còn nghe nói nàng là con gái một, vậy ở nhà khẳng định dễ hư à. Ngươi xem ra đến hương chúng ta Hạ vốn là điều kiện kém, nhưng băng tỷ cứng rắn là sinh sống, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Cứ thế một tiếng đắng không có la, còn không có một chút tư tâm, chính là muốn giúp người trong thôn trí phú. Thêm nữa người suy nghĩ một chút xem, băng tỷ đối mặt Hạ Lão Tam bọn họ gây khó khăn, rất ít rơi lệ, nhưng người không giống nhau à. Ngươi và băng tỷ quan hệ thân cận à, ngày đêm chung một chỗ, nếu không phải quan hệ tốt, nàng sẽ để cho một mình ngươi người đàn ông và nàng sinh hoạt chung một chỗ sao? Hắn không sợ dẫn sói vào nhà à? Có câu nói thật tốt, người thân ác ngữ nhất tổn thương lòng người à. Vũ ca, ngoặc kép, Hạ Lợi ở bên cạnh vậy cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp như cơ quan pháo như nhau, cứ thế đem Hạ Vũ cho thuyết phục. Lập tức Hạ Vũ ánh mắt quái dị nhìn hắn, úng thanh nói, tiểu Lợi, cái này không nhìn ra à, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp gắng gượng có thể nói à, cứ thế đem ta nói không lời nói à, không lời nói. Vũ ca, vậy ta đi ngay nhận cái sai lầm, chớ tổn thương băng tỷ lòng, mấy ngày nay nàng bỏ ra, ngươi không ở trên đỉnh núi, ta ở à, cũng nhìn rõ ràng. Hạ Lợi ở bên cạnh tốt nói khuyên giải. Hạ Vũ liếc mắt, nói, đúng, đắc đạo ấy nấy, nhưng cái này cái Hạ Lão Tam ta còn được thu thập, nếu không sau này ta không sao nhà, hắn khi dễ ra ra làm gì. Vũ ca ngươi sao bướng bỉnh tựa như lừa ngã nhào à, sao liền nói không thông đâu. Ta nói cho ngươi đi, ngày hôm nay ngươi nếu là đem Hạ Lão Tam đánh, đừng nghĩ băng tỷ tha thứ ngươi. Hạ Lợi ở bên cạnh sậm mặt lại, cổ họng cũng sắp bốc khói, úng thanh nói. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý nói.